Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 803, tiến vào vô vọng phong nhị trọng. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bốn phía tràn ngập ánh sáng, dần dần từ từ tiêu tán. Thời không lần nữa ở trước mắt hiện ra, ở tiểu tuệ minh trước mắt, bừng sáng, hắn xa xa thấy một tòa to lớn trên ngọn núi, có từng cái hùng vĩ đền tô điểm trên đó, đỉnh núi chung quanh, mây mù lượn quanh, ở ánh mặt trời khúc xạ hạ, tản mát ra từng đạo thất thải vầng sáng, rất là đồ sộ, cái này thì đã tới chưa? Tiểu tuệ minh nhìn trên ngọn núi cái kia to lớn màu xanh đền. Tự lẩm bẩm, nơi này đó là vô vọng điện. Âu Dương Tốn nhìn kia cao cung điện lớn cửa trước trên lầu. Ba cái vàng chói lọi chữ to, mặt đầy kích động hỏi. Đúng, đây chính là chúng ta thiên giới bên trong tiệt thiên khu vực tổng đà vô vọng phong. Cái kia đại điện bày, chính là tiếng tăm lừng lẫy vô vọng điện. Ta cũng vậy khi còn bé, theo cha thân lai qua một lần, này thoáng một cái đều là mười mấy năm trước chuyện. Lý Diệu khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Âu Dương Tốn rất là hiếu kỳ nhìn chung quanh, nói, thế nào không có bất kỳ ai. Này tiệt thiên khu vực truyền tống trận cạnh, sẽ không có nhân thủ hộ sao? Tiểu tuệ minh đám người nghe vậy, lúc này mới phát hiện. Tiệt thiên khu vực này tọa truyền tống trận bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái thủ hộ đệ tử cũng không có. Lý Diệu cười nói, này truyền tống trận lại không phải là cái gì có thể cướp đi bảo bối. Không cần có rất nhiều người thủ hộ, ở vòng ngoài, chắc chỉ là có mấy cái chấp sự trị thủ. Hắn dù sao cũng là đã tới một lần, cho nên cũng là đối với nơi này tương đối so với những người khác quen thuộc một ít. Người nào lại dám xông vào tiệt thiên khu vực vô vọng phong? Vào thời khắc này, đột nhiên, một đạo quát ngắn, từ phía trước đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó ở núi đá sau xuất hiện ba gã mặc lãnh đạm quần áo màu xanh đệ tử. Thượng quan nhị sư huynh được, ta là tụ tiên sơn Lý Phủ Lý Diệu. Mười mấy năm trước chúng ta gặp qua, Lý Diệu chậm rãi đi lên phía trước. Ôm quyền khom người, mỉm cười nói, cầm đầu, là một gã ước chừng nhị 15-16 tuổi nam tử. Mặc lãnh đạm quần áo màu xanh, mày rậm lỗ tai to, nhìn tự có một cổ ác liệt ý. Hắn chính là vô vọng phong thanh tu đường đại đệ tử. Tên là Thượng Quan Thụy. Há, tụ tiên sơn Lý Phủ Lý Quang Diệu lão tiên sinh hậu nhân. Có chút ấn tượng. Hôm nay ngươi tới nơi này, là vì chuyện gì nhỉ? Thượng quan Thụy nghe vậy, giọng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Chậm rãi hỏi, há, là như vậy, chúng ta có một cái rất chuyện trọng yếu. Nếu muốn hạ hầu đại nhân bẩm báo, cố tới đây thăm viếng, còn làm phiền phiền thượng quan nhị sư huynh thông báo một tiếng. Hai tay Lý Diệu ôm quyền, lớn tiếng nói, thượng quan Thụy ghé mắt. Trông thấy tiểu tuệ minh ba người. Lạnh lùng nói, ba người các ngươi là ai? Thượng quan sư huynh được. Chúng ta là Hạc Hầu Hiên Viên thiếu chủ bằng hữu. Nơi này có Hạc Hầu đại nhân ban cho truyền tin ngọc bài. Xin ngươi xem qua. Nghe vậy tiểu Hinh Nguyệt tiến lên một bước, tự trong nạp giới lấy ra truyền tin ngọc bài, đưa tới. Tiểu tuệ minh cũng là khẽ mỉm cười. Ôm quyền hành lễ nói, ba người chúng ta chính là đan thanh cuộc so tài học viên. Ta tên là Tuệ Minh, đây là Hinh Nguyệt cùng Âu Dương Tốn. Há, nguyên lai là Tuệ Minh thiếu hiệp nha. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hai ngày này không phải là linh họa không gian mở ra. Các ngươi bị truyền tống vào linh họa không gian thực tập sao? Nghe truyền tới tin tức nói. Linh họa trong không gian linh họa bảo điện, hơn 1000 năm cũng chưa mở, nhưng là ở các ngươi lần này lại được mở ra. Xem ra, lần này đan thanh thiên kiêu môn, thực lực rất mạnh nha. Bất quá, nghe nói bên trong cơ quan nặng nề, đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Lần này kể cả mỗi cái đại khu vực thiếu chủ, tổng cộng tiến vào 450 người, không biết trở lại có bao nhiêu. Thượng quan Thụy khẽ mỉm cười, lớn tiếng hỏi, Tiểu Tuệ Minh sắc mặt nghiêm túc, nói, không dối gạt thượng quan sư huynh, trước mắt chỉ đi ra 3 người chúng ta, nếu không phải dựa vào một ít vận khí, chỉ sợ chúng ta cũng đều vẫn lạc ở bên trong. Thượng quan Thụy nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, nói, ngự hoặc các ngàn năm linh hoặc không gian, đúng là hung hiểm vạn phần. Này cũng ở thượng thương cùng thánh mẫu như đã đoán trước. Các ngươi nếu có thể còn sống, đó chính là một cái công lớn. Như vậy đi, Ngô sư đệ mang 3 vị này đi nghỉ ngơi, ta trước mang Tuệ Minh thiếu hiệp đi tìm thiếu gia. Hạ Hầu thiếu gia nếu như nghe nói ngươi đã đến rồi, nhất định sẽ thật cao hứng. Tiểu Hinh Nguyệt tiến lên một bước, nói, chờ một chút, thượng quan sư huynh, chúng ta hay lại là hy vọng mau sớm gặp một lần Hạ Hầu đại nhân. Thật có chuyện quan trọng cho nhau biết. Thượng quan Thụy hơi nhíu mày, nói, ngoại trừ Tuệ Minh thiếu hiệp trở ra, các ngươi mấy vị thân phận nhỏ, làm sao có thể đủ trước mặt Hạ Hầu vực chủ. Tiểu Tuệ Minh nói, thượng quan sư huynh, chúng ta thật có chuyện quan trọng, các loại thấy Hoàn Hạ Hầu đại nhân, ta lại đi tìm Hiên Viên thiếu chủ cũng không muộn. Thượng quan Thụy lạnh lùng nhìn Tiểu Hinh Nguyệt cùng Lý Diệu 3 người, lại nhìn một chút truyền tin ngọc bài, qua hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói, tốt lắm, Tuệ Minh thiếu hiệp, Hạ Hầu đại nhân đã từng nói, ngươi là người mình, ngươi đã cố ý phải dẫn bọn họ thấy lớn nhân, vậy thì mời tự tiện đi. Tiểu Tuệ Minh lúc này mới hướng Tiểu Hinh Nguyệt cùng Lý Diệu đám người vẫy vẫy tay, sau đó hướng về phía Thượng quan Thụy có chút liền ôm quyền, bước nhanh hướng đỉnh núi đi tới. Thượng quan Thụy đưa mắt nhìn Tuệ Minh 4 người rời đi, trong hai mắt một luồng tinh mang thoáng qua, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này bên người tên đệ tử kia tiến lên một bước, thấp giọng nói, thượng quan sư huynh, Tuệ Mi không phải là nhân giới cái kia, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, làm xong ngươi bổn phận là được. Thượng quan Thụy giọng lạnh giá, trực tiếp thô bạo ngắt lời hắn. Tên đệ tử kia sững sờ, chợt khẽ gật đầu một cái, lui xuống. Vô Vọng Phong sở dĩ được đặt tên, chính là bởi vì tòa hay cái cao lớn đỉnh núi. Đỉnh núi trực tiếp dò xuất vân vụ mấy trăm trượng, ở cao hơn nhìn lại, vân hải thính đào, mênh mông ngàn dặm, nhất thời sẽ để cho trong lòng người thản thản đáng đáng. Lòng dạ bát ngát, hết thảy nghĩ bậy, đều tan thành mây khói, có để cho người ta không ngờ tân tâm tình, cho nên bị kêu là Vô Vọng Phong, nhưng là Vô Vọng Phong dưới núi, nhưng là mây mù tràn ngập. Có lúc người cảm thấy vẫn còn ở xa xa, thực ra đi chưa được mấy bước, sẽ gặp phát hiện, thực ra đã thân ở giữa sườn núi. Kỳ lạ hơn đặc là, tòa này to lớn đỉnh núi, ở mây mù bao phủ bên dưới, chẳng những là như ẩn như hiện, cũng còn khá giống như kia vị trí, cũng là phiêu hốt bất định, một hồi ở bên này, một hồi nhưng lại ở bên kia. Bất quá, cũng may Lý Diệu khi còn bé đã từng tới nơi này, cho nên đối với cái này bên trong đường núi cũng có nhiều chút trí nhớ. Ở Lý Diệu dưới sự dẫn dắt, Tiểu Tuệ Minh mấy người rốt cuộc bước chân vào Vô Vọng Phong đệ nhị trọng. Vô Vọng Phong tổng cộng có tứ trọng, bọn họ lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong trực tiếp đạt đến đệ nhị trọng, không khỏi tâm tình có chút kích động. Mây mù dần dần tản ra, ánh mặt trời lấp lánh chiếu xuống, giống như từng đạo nhàn nhạt kim sắc đường cong xuyên thấu mây mù, soi ở trên ngọn núi, khiến cho đỉnh núi điểm sáng màu vàng tinh la kỳ bố, cực kỳ đồ sộ, thật xinh đẹp nha. Này Vô Vọng Phong cảnh sắc quá đẹp đẽ rồi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. ánh mặt trời sẽ biến thành kim sắc đường cong. Tiểu Hinh Nguyệt cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.